Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, không có chân thi thể. Cái này món sự tình, ở Diệp Thiếu Dương trong dự liệu, âm hòe là quỷ vực bán yêu, dường như thực vật giống nhau, có su cát tị hung linh tính, trước khi là bị thất nãi nãi vây ở giếng nước trong. Hôm nay thất nãi nãi treo, nó tự nhiên sẽ trở lại quỷ vực đi. Diệp Thiếu Dương dặn lão Quách, dùng vôi sông quấn quýt lấy hồng đất sét, đem miệng giếng dán lại, rút ra còn sót lại âm khí. Trận pháp liền triệt để xong, cả món sự tình cũng coi như có một kết thúc. Chuyện thứ hai là Uông Đình đến, nàng vẫn ở lại Tây Xuyên. Bang cảnh sát thẩm vấn cùng xử trí những huyết vu đó sư. Thực sự không thể phân thân, sở dĩ không có tham gia cùng thất con bà nó quyết đấu. Ở sự tình kết thúc ngày thứ ba, nàng rốt cục đi tới Thạch Thành, đến hai cái thanh tuệ trước mộ phần khóc một hồi. Thẳng thắn nàng mới là thanh tuệ biểu muội. Diệp Thiếu Dương thế mới biết, nguyên lai tuệ bị bản thân cứu sau đó lập tức trở về Tây Xuyên tìm nàng hỗ trợ, nhưng không có tìm đại vu tiên gia tộc bất luận kẻ nào. Sợ là bị ép buộc nhận chủ, ngoại trừ thanh tuệ, nàng không muốn tiếp thu bất luận kẻ nào làm mình chủ nhân. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch, vì sao trước đi đối phó huyết cổ thi vương thời điểm, đại vu tiên gia tộc không có một người lộ diện, nguyên lai tuệ căn bản không có thông chi bọn họ. Bất quá, bây giờ biết đây hết thảy, đã không có ý nghĩa, hết thảy đều kết thúc. Diệp Thiếu Dương vốn định chơi nữa vài ngày, kết quả chiều hôm đó, hắn đang ở Thạch Thành ngoại ô một tòa trong đạo quan cùng trụ trì lão đạo sĩ nói chuyện tào lao. Phong thủy, Tạ Vũ Tinh đột nhiên gọi điện thoại tới, ở hỏi phải hắn vị trí sau đó, lập tức nói, có việc gấp. Người lập tức trở lại cho ta. Diệp Thiếu Dương sợ một cái, vội hỏi, cái gì việc gấp? Ta ở một cái án mạng hiện trường, có một người chết, chết rất kỳ hoặc. Diệp Thiếu Dương một lòng buông đi, nói, án mạng có thể không kỳ hoặc sao? Nếu không, muốn cảnh sát các ngươi làm cái gì? Ngươi để cho ta đi có ích lợi gì? Tạ Vũ Tinh nóng nảy nói, mấy lần ngươi mới hiểu. Chúng ta hoài nghi đây là sự kiện linh dị, ngươi mau mau mau trở lại. Không có cách nào, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đón xe phản hồi Thạch Thành. Sau đó ngồi taxi đi tới Tạ Vũ Tinh địa phương. Đây là một cái hãng khu gia quyến. Tất cả đều là lão hồ cùng. Nhìn qua so với một mình ở nhà ngang còn phá. Ven đường hi hi lạp lạp tụ tập ngồi một ít lão đầu lão thái thái. Rất hiếm thấy đến thanh niên nhân, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ở một cái lộ khẩu nhìn thấy Tạ Vũ Tinh, lập tức lọt vào sự oán trách của nàng. Địa phương ngay cả xe taxi cũng không có, tự ta lại không xa, làm sao nhanh hơn? Diệp Thiếu Dương rất tích, tìm ta làm việc, còn chê ta tới chậm. Được, đi nhanh đi. Tạ Vũ Tinh dẫn hắn đi hướng một cái hồ đồng ở chỗ sâu trong. Trên đường với hắn giới thiệu vụ án tình huống, đây là nhất tông ly kỳ tử vong án kiện, người chết là ở tại bổn địa một cái mẹ quá con côi lão đầu. Gọi lão vạn, tử nữ đều ở ngoại địa, bình thường một người sống qua, yêu ở lộ khẩu lấy chồng chơi cờ. Gần nhất liên tiếp vài ngày, Lào Cai phường không có một cái chứng kiến hắn xuất môn. Cửa phòng trói chặt. Thế nhưng gõ cửa không ai ứng với, điện thoại cũng không còn người tiếp, nghĩ đến hắn tuổi hơi lớn, có thể xảy ra bất trắc, vài cái nhiệt tâm láng giềng cùng nhau khiêu mở khóa cửa. Vừa vào phòng khách đã nghe đến một cổ mùi thúi, từ ngạ thất phương hướng truyền đến, mọi người đi tới cửa sổ trước mặt, hướng bên trong vừa nhìn, kết quả chứng kiến lão vạn đã chết, nhưng thân thể còn có thể động. Tại chỗ sợ đã bất tỉnh hai người, những người còn lại chạy, nhanh lên báo nguy. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cắt đứt nàng nói, chờ một chút, ngươi cái này thuyết minh có chuyện, thân thể còn có thể động, người khác làm sao sẽ cảm thấy hắn chết. Tạ Vũ Tinh trên mặt lộ ra cười khổ, chính ngươi vào xem một chút đi, nếu như không chính xác là sự kiện linh dị, ta cũng sẽ không vội vã đem ngươi gọi tới. Trong lời nói, đi tới một chỗ lụi bại trạch viện ngoài cửa, lưỡng tên cảnh sát giữ ở ngoài cửa, ngăn xem náo nhiệt láng giềng không cho vào đi. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất hiện, lập tức đã khởi bắt chuyện. Diệp tiên sinh tốt, thần sắc thập phần cung kính. Diệp Thiếu Dương khách khí hoàn lễ, liếc mắt nhìn hai người cũng không nhận ra. Đi vào trong viện, âm thanh hỏi, bọn họ nhận thức ta. Tạ Vũ Tinh hài hước cười nói, Thạch Thành công an hệ thống, người nào không biết người Diệp sao sao sư, nguyên lai ta nổi danh như vậy. Diệp Thiếu Dương le, lưỡi, vừa đi vào phòng khách, lập tức một cổ tanh tưởi đập vào mặt. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, chứng kiến lưỡng tên cảnh sát đứng ở một căn phòng ngoài cửa sổ, mang theo chống bụi khẩu trang, nhìn thấy bọn họ lập tức chào đón. Thủ lĩnh chào hỏi, đem hai cái không có sử dụng qua chống bụi khẩu trang đưa tới. Diệp Thiếu Dương không có tiếp, từ trong túi đeo lưng nắm làm ngả diệp, vò nát nhét vào trong lỗ mũi, đem còn dư lại cho Tạ Vũ Tinh, liền cái này một diệp tử, hữu dụng. Tạ Vũ Tinh tuy là hoài nghi, nhưng vẫn là học Diệp Thiếu Dương bộ dạng, đem ngả diệp bọt nhét vào lỗ mũi, quả nhiên hầu như ngửi không thấy mùi thúi. Tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra, làm ngả diệp có thể qua lọc thi khí. Diệp Thiếu Dương một bên đi tới phía trước cửa sổ, cách hàng rào đi vào trong nhìn lại, xi măng nét mặt tất cả đều là đọng lại vết máu, thi khí mùi vị rũ phát rõ ràng, trong đó còn mơ hồ mang theo một tia yêu khí. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương xem nửa ngày cũng không thấy được người ở nơi nào, vì vậy đem đầu từ hàng rào khe vói vào đi, chiều hai cái góc chết nhìn lại. Diệp tiên sinh tâm, hai cảnh sát đạo. Vừa dứt lời, một cái bóng trắng đằng một cái từ phía dưới cửa sổ đứng lên, đưa hai tay ra đến bóp Diệp Thiếu Dương cổ của. Ngoạn tào, đánh lén a. Diệp Thiếu Dương bản năng lấy tay giạt một cái, đem vật kia đẩy ra, vội vàng đem đầu từ trong hàng rào rút. Phía sau lập tức vang lên một cái cảnh viên thanh âm thán phục, không hổ là nghệ cao nhân gan lớn a, Diệp tiên sinh cư nhiên như vậy dẫn nó đi ra. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, biết thời biết thế, cái này có hàng rào, không như vậy nó không được. Tâm lý đang nghĩ, bản thân nếu như mỗi bắt quỷ liền lấy chính mình làm mối, sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Bóng trắng bị hắn từ dưới cửa sổ giạt sau khi đi ra, liền quỳ dạp trên mặt đất, cách cửa sổ cùng Diệp Thiếu Dương rằng co. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, trong lòng cả kinh, đây là một cái không có hai chân người, từ xương hông đi xuống chính là một đống thịt vụn, mặt trên dài một lùm tùng lưa thưa bạch mao, nửa người trên cũng nhiều chỗ là tổn thương, phàm là bị thương địa phương đều có bạch mao mọc ra. Lại nhìn mặt hắn, đã thảm không còn nét người, hai mắt tan rã, cho dù ai liếc mắt nhìn sang đều sẽ tin tưởng đây là một cái người chết. Nhưng cái này người chết lại dùng song trưởng bám lấy trên thân, dùng đùi đắc ý xông Diệp Thiếu Dương phát sinh từng tiếng trầm muộn rít gào. Tạ Vũ Tinh ba người lập tức bản năng lui về phía sau. Diệp tử, đây là cương thi sao? Ở từng trải nhiều chuyện như vậy món sau đó, Tạ Vũ Tinh rốt cục không gọi nữa hắn thần côn, mà là tùy mã đặt ngoại hiệu. Diệp Thiếu Dương không có trả lời, trên dưới quan sát một hồi, xoay người đi hướng cửa phòng, thấy cửa phòng trói chặt, lập tức nói, mở cửa ra. Hai cái cảnh viên lập tức hai mặt nhìn nhau, không dám chấp hành. Tạ Vũ Tinh biết Diệp Thiếu Dương bản lĩnh, đi tới chính là một cước, đá tung cửa ra, sau đó lập tức lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa vọt vào, thi thể kia lập tức đong đưa song trường, giống như một loài bò sát tựa như rất nhanh bò qua đến. 268. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.